chợt nghe câu hát quê hương, có thêm thiết tha yêu quê mình. Núi Hồng và dòng sông Lam, mùa trắng sáng bên nhau hát lời tạm biệt. Sông nước mênh mang, lòng người đi sao xiên trăng vàng, nhớ dòng sông thương ngọt núi. Hãy subscribe.